Bạch Nguyệt Quang, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo quay lại nhìn Lệ Hoài, người đang đau đớn đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Do dự một lúc rồi gật đầu. Cô nói có giữ lời không? Vân Mộ Kiều ngồi thẳng dậy, cười nói, tất nhiên rồi. Leo vừa cảnh giác nhìn về phía khẩu S, U, N, G đen ngòm trong tay giả nghịch, vừa kể lại đầy đủ về sự hợp tác giữa Lục Cẩn và Lệ Hoài. Pheromone là một loại M, T, mới. Cô Vân, túi nhỏ trong tay cô chính là lô hàng thử nghiệm đầu tiên mà Lục Cẩn cung cấp. Độ tinh khiết chưa đủ nhưng hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Vân Mộ Kiều ngạc nhiên hỏi, Lục Cẩn, anh ta biết chế tạo M, T, anh không phải đang lừa tôi chứ? Leo liên tục lắc đầu, loại M, T, mới mang tên Pheromone, này quả thực là do Lục Cẩn chế tạo, công thức chế tạo vẫn còn trong tay anh ta, chỉ tạm thời cung cấp một ít mẫu thử để thể hiện sự hợp tác. Phần còn lại, Lục Cẩn nói phải đợi ông chủ giúp anh ta giải quyết khó khăn mới có thể cung cấp thêm. Vân Mộ Kiều nghi ngờ hỏi, Lệ Hoài cũng đồng ý sao? Leo gật đầu, dù sao Lục Cẩn cũng không thể chạy thoát. Nếu anh ta dám quay lưng lại, dù có trốn đến đâu, ông chủ cũng sẽ không tha cho anh ta. Leo nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt đầy nước mắt. Cô Vân, tất cả những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi. Xin cô, hãy tha cho tôi và ông chủ đi. Vân Mộ Kiều không trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào túi Pheromone trong tay, nhẹ nhàng cười nhạo. Anh Lệ đúng là tính toán rất tài tình. Tối nay, ngay dưới mắt Chỉ Tiện, muốn đưa cô đi mất. Chỉ Tiện chắc chắn sẽ đến câu lạc bộ Lạc Nhật tìm người. Nếu tối nay không tìm thấy, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đến câu lạc bộ Lạc Nhật gây rối. Đến lúc đó chỉ cần dùng một chút hương liệu trong thang máy, làm cho Chỉ Tiện bất tỉnh, bí mật tiêm Pheromone cho anh, mọi kế hoạch sẽ hoàn tất. Lệ Hoài, tên trùm M, T, này, thậm chí có thể tự mình tố cáo với cảnh sát, nói rằng Chỉ Tiện đã sử dụng M, T, ở câu lạc bộ Lạc Nhật. Cảnh sát sẽ tìm thấy rất nhiều Pheromone. Trong phòng 888, phòng riêng của Chỉ Tiện, và cũng sẽ kiểm tra được Chỉ Tiện đã thực sự dùng M, T. Thêm vào đó là những bức ảnh về việc Chỉ Tiện từng điều trị tại bệnh viện. Chỉ cần một chút là có thể biến Chỉ Tiện thành một người có tiền sử nghiện M, T và Lệ Hoài. Chỉ cần tìm vài tờ báo có uy tín, viết vài bài và đưa tin rầm rộ về chuyện này, anh ta có thể dễ dàng tách biệt câu lạc bộ Lạc Nhật và bản thân ra khỏi vụ việc. Anh ta thậm chí có thể từ một tên trùm M, T, bị mọi người lên án trở thành một công dân tốt nổi tiếng ở thành phố Tân Hải. Quả là một kế hoạch độc ác. Vân Mộ Kiều cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy. Cô đứng dậy, đi đi lại lại, cảm giác lo âu trong lòng càng lúc càng nhiều. Cô cầm chai whisky đã mở, mạnh tay ném xuống bàn trà. Một tiếng phập vang lên, rượu và kính vỡ tung tóe ra ngoài. Vân Mộ Kiều đôi mắt đỏ hoe, dùng miệng chai vỡ ấn lên cổ Lệ Hoài. Lệ Hoài nhìn chằm chằm vào mắt Vân Mộ Kiều, khó khăn nuốt xuống lượng nước bọt dư thừa. Cổ họng vẫn chỉ phát ra tiếng u u một cách khốn khổ. Nhưng Vân Mộ Kiều lại nghe ra trong đó là sự cười nhạo. Anh ta đang tự mãn với tác phẩm của mình, cũng đang tức giận vì tác phẩm của mình bị Vân Mộ Kiều phá hoại. Vân Mộ Kiều nghiến chặt răng, gầm lên, Lệ Hoài, anh dám làm vậy sao? Anh dám sao? Leo bất chấp nguy hiểm, vươn tay muốn cướp lấy hung khí từ tay Vân Mộ Kiều. Cô Vân, cô đã hứa với tôi sẽ tha cho ông chủ rồi. Vân Mộ Kiều ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta. Thả ra, Leo còn muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng giả nghịch nhanh chóng tiến lên. dùng thân S, U, N, G đập mạnh vào sau gáy Leo, khiến anh ta ngất đi. Cô Vân, chỉ tiện vẫn đang đợi cô dưới lầu. Nếu cô không xuống, anh ấy sẽ lo lắng. Câu nói của Giả Nghịch làm Vân Mộ Kiều lấy lại lý trí. Cô tỉnh táo lại, lấy khăn tay lau sạch dấu vân tay trên chai rượu rồi vứt nó xuống thảm. Sau đó cô lấy túi pheromone màu hồng nhạt, lấy một ít ra và đặt lên dụng cụ mà Giả Nghịch vừa tìm thấy. Cô làm rất vụng về, nhưng điều đó không ngăn cản cô nói với giọng điệu thong thả. Anh Lệ, thứ tốt như thế này, có được cũng không dễ dàng. Dùng cho Chỉ Tiện thật là phí. Sao anh không tự thưởng cho mình đi nhỉ? Anh cũng nên thử cảm giác được bao bọc trong tình yêu. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộ Kiều từng bước tiến gần, Lệ Hoài trong một khoảnh khắc hoảng sợ đến tột độ. Khi Vân Mộ Kiều dẫn Giả Nghịch rời khỏi câu lạc bộ Lạc Nhật trời bất chợt rơi những bông tuyết nhỏ. Vị trí địa lý của Tân Hải khá gần phía nam, ngay cả mùa đông cũng hiếm khi có tuyết. Vân Mộ Kiều không thể không ngước lên nhìn. Chỉ trong chốc lát, cô nhìn thấy Chỉ Tiện đang thò đầu ra ngoài cửa xe, vẫy tay với cô. Kiều Kiều, anh có phải rất ngoan không? Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Chỉ Tiện đang cẩu xin lời khen, mắt Vân Mộ Kiều ấm lên, bóng tối trong lòng cô cũng tan biến. Cô bật cười một tiếng, chạy về phía Chỉ Tiện giữa làn tuyết. Ngốc quá, lạnh không? Sao không ngồi trong xe, bật điều hòa mà đợi? Cô VTV, khuôn mặt lạnh lẽo như băng của Chỉ Tiện, đôi mắt chứa đầy nước mắt nóng hổi. Chỉ Tiện nắm tay cô, đặt lên cổ mình, mỉm cười hạnh phúc. Không lạnh đâu. Sau đó, anh liếc nhìn xung quanh, nhìn vào Chân Thuận và Giả Nghịch, khẽ nói thêm, nếu vợ có thể thưởng một nụ hôn, thì sẽ ấm hơn đấy. Vân Mộ Kiều cúi đầu, cười một tiếng, đáp lại, được. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện hôn nhau, không thể tách rời. Chân Thuận và Giả Nghịch nhìn nhau một cái, đồng thời quay mặt đi, bắt đầu ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống. Giết một người rất đơn giản, nhưng thứ cô muốn chưa bao giờ là cái C, H, E, T của một người. Khi lên xe, Vân Mộ Kiều nắm tay Chỉ Tiện, dựa vào vai anh, gọi một cuộc điện thoại cho Chu Dục Bá, người đang đợi gần câu lạc bộ Lạc Nhật. Chúng ta gặp nhau đi, tôi có thứ này muốn đưa cho anh. Chu Dục Bá ngậm điếu thuốc, ánh mắt chuyển từ cánh cửa câu lạc bộ Lạc Nhật sang chiếc Bentley đen. Tôi đang làm việc, thứ gì mà quan trọng đến vậy? Sao phải đưa cho tôi ngay bây giờ? Vân Mộ Kiều không trả lời. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Thứ này không thể giải thích rõ ràng trong vài câu. Suy nghĩ về việc Vân Mộ Kiều vừa rời khỏi câu lạc bộ Lạc Nhật, Chu Dục Bá không dám coi thường, đứng thẳng người hỏi, chúng ta gặp ở đâu? Khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, bãi đỗ xe. Vân Mộ Kiều đưa pheromone mà cô có cho Chu Dục Bá, đồng thời thúc giục họ làm nhanh lên. Lục Cẩn có lẽ không tin tưởng bóng ma nên chưa giao công thức chế tạo. Tuy nhiên, tình hình ở Thâm Hải đã bắt đầu ấm lên. Bóng ma sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ Lục Cẩn lâu nữa. Tối đa 2 tháng, anh ta chắc chắn sẽ ép Lục Cẩn giao ra công thức. Một khi bóng ma có được công thức chế tạo pheromone, mọi chuyện sẽ không còn cứu vãn được nữa. Chu Dục Bá nghe mà mặt mày thất thần, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói. Cô làm sao biết những chuyện này? Vân Mộ Kiều nhìn ra ngoài xe, nhìn thấy Chỉ Tiện đang lén lút nhìn vào, cố gắng nghe xem cô và Chu Dục Bá đang nói gì, rồi đáp lại, Leo, Leo, anh ta không phải, ừ, anh không sao, và còn ở bên cạnh. Bóng ma, mọi thứ và tin tức đều là do anh ta truyền ra. Chu Dục Bá ngạc nhiên há hốc mồm, cảnh sát đã cử mật báo viên mất bao nhiêu lâu mà vẫn không thể tiếp cận được. Bóng ma, không ngờ Leo lại thành công. Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng Vân Mộ Kiều đã cắt lời. Cảnh sát Chu, anh không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Anh còn có việc quan trọng hơn phải làm. Chu Dục Bá giật mình, vội vã lấy những thứ mà Vân Mộ Kiều đã đưa cho anh ta. Chạy nhanh về đồn cảnh sát. Anh ta phải tìm cách nhanh chóng thu lưới. Cách Chương.